phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 132, đệ 132 trang. La Hy túm Tây Vũ đi được đi như bay. Ngữ khí cổ quái mà A Thanh. Làm gì cùng hắn giải thích a? Cách này người xa một chút. Tây Vũ đề cập. Hắn nhận được ta. Hắn là lão chủ bá sao? Là lại như thế nào? La Hy hỏi lại. Ngươi còn tưởng tiếp tục tiền duyên? Ngoặc kép. Phía trước không phải ngươi giúp ta tìm lão chủ bá hỏi thăm tình huống tới. Tây Vũ vô ngữ mà chớp chớp mắt. Hắn kêu Mặc Một. Là lão chủ bá, không sai. Hắn sẽ chỉ ở kỳ hạn lập tức liền phải đến thời điểm đi bài vị. Hơn nữa tiến trò chơi căn bản mặc kệ quy tắc. Trực tiếp liền sẽ đem đối thủ sát cái không còn một mảnh. Ngày thường quỷ ảnh đều không thấy. La Hy cau mày giải thích. Liền tính trước kia nhận thức. Người cũng đừng trêu chọc hắn. Người này trên cơ bản điên rồi. Tây Vũ nghĩ nghĩ. Tốt, La Hy trong lòng hồ nghi. Như vậy nghe lời. Tây Vũ phi thường đào tim đào phổi mà nói. Ta quyết định tạm thời không đi rối rắm từ trước hư vô mờ mịt. Ta muốn đi tham gia điện cạnh đại tái, La Hy. Hừ, ta liền biết, cho nên ta có chuyện tưởng khẩn cầu ngươi. Xem như có điểm mạo muội. Tây Vũ nghiêm trang, La Hy trong lòng lại ha hà. Tổ đội liền tổ đội. Hà tất quanh co lòng vòng, Tây Vũ nhìn phía hắn đôi mắt. Ngươi có thể bớt thời giờ huấn luyện hạ ta sao? Ta đã biết chính mình cùng người khác chênh lệch, cho nên muốn ở tiến thi đấu trước tận lực tăng lên thể năng. Được không? La Hy trầm mặc sau một lúc lâu, chỉ có thể đáp ứng nói. Ngoặc kép, hành, đi, không khác. Tây Vũ lắc đầu, lộ ra cái mỉm cười. Đi thôi, hiện tại liền đi huấn luyện. Chương 44 điện cạnh đại tái 03 trọng trí trừng phạt như kiếm huyền với trên đầu. Dẫn tới bất luận cái gì một người tạo người chủ bá đều không có biện pháp vừa lòng với hiện trạng. Này ở Vân Đài là không thể nói ra chân thật trạng huống, cho nên điện cạnh đại tái poster ti thường. Thường vô kỳ, lại không khác cái trọng bằng bom. Khoảnh khắc hủy diệt rồi nơi này bình tĩnh, chẳng qua poster cũng đem đại giới nói được thực minh. Bạch, trừ bỏ đệ nhất danh bên ngoài, những người khác liền tính cầm tiền cũng muốn đương pháo hôi. Đại giới cực thảm, cho nên cuối cùng báo danh số ít ỏi. Mà đại bộ phận chủ bá đều lựa chọn quan vọng cùng chờ đợi, sao tuy là cơm chưa thời gian. Đỉnh tầng nhà ăn chuyên gia chủ bá lại không nhiều lắm, những cái đó rực rỡ muôn màu mỹ thực không? Người hỏi cập, gần ở tập thể hình cơm góc có chút sinh ý. Cứu này nguyên nhân đương nhiên là đại gia muốn bảo trì cực khỏe mạnh tỷ lệ mỡ. Để ở tiến vào trò chơi khi bị đổi thành càng cao thể năng trị số, Tây Vũ chỉ lấy phân bò bít tết. Cùng rau dưa thập cẩm, cùng La Hy, Từ Thỏ đám người ngồi ở cùng nhau. Vừa ăn biên nghe bọn hắn nghị luận, Từ Thỏ cắn cả rốt nhai đến thanh thúy. Vừa rồi ta gặp được an toàn khoa tiểu bốn mát. Hắn nói cho tới nay mới thôi liền hơn 100 báo danh, mọi người đều đang xem tình huống. Bất quá ta cảm thấy đến cuối cùng vẫn là sẽ ùa lên. Mỗi ngày chơi trò chơi bác mệnh người. Đánh cuộc một phen dũng khí còn không có sao. Bạch Khởi lau lau tay nói. Cho nên chúng ta chạy nhanh báo tính. Để tránh đêm dài lắm mộng, cũng hảo đi. Từ Thỏ chiều La Hy nháy nháy mắt. Lão đại, ta đây hai tổ đội đi lạp. Gặp được cầu phóng thủy, La Hy ừ một tiếng, hắn ở phiên một quyển từ vương tiến sĩ nơi đó mượn tới. Não giải phẫu thư, này ngoạn ý ở Vân Đài xem như hàng cấm, cho nên đọc đến bay nhanh, Từ Thỏ nhìn lén mắt Tây Vũ. Tò mò, hai ngươi khi nào báo danh a? La Hy cũng nhìn về phía Tây Vũ mờ mịt ngẩng đầu. Đều hảo đi, không phải không có danh ngạch hạn chế sao? Từ Thỏ như suy tư gì mà cắn cả rốt, La Hy lực chú ý trở về tới rồi trang sách thượng, lúc này. Nhà ăn xuất hiện vị ngoài ý muốn lai khách, Từ Thỏ lập tức ho khan lên. Thấp giọng nói, kia không phải Mặc Một sao. Gần nhất thứ này lại bắt đầu đi lại lên. Chẳng lẽ hắn cũng tính toán tham gia đại tái? Bạch Khởi bình tĩnh mà nói, không đáng sợ hãi, Mặc Một con là có thể đánh mà thôi. Liền câu tiếng người đều sẽ không nói, bị nghị luận Mặc Một như cũ là quần ngủ thêm hắc ngực không? Kềm chế được hình tượng, tùy tiện cầm điểm ăn thịt. Dầu dĩ mà bưng mâm ngồi xuống bọn họ cách đó không xa, Tây Vũ có điểm lảng tránh ý tứ. Chạy nhanh đem dư lại đồ vật bay nhanh ăn luôn. Đứng dậy nói, ta đi phòng đọc mua mấy quyển sách mới. Buổi chiều phòng huấn luyện thấy, La Hy nghĩ nghĩ. Đi theo đứng dậy, ta cũng đi, ân. Từ Thỏ nhìn theo sau biểu tình càng vi diệu. Lẩm bẩm nói, A Khởi, người có hay không cảm thấy lão đại cùng Tây Vũ chi gian quái quái? Bạch Khả nghi hoặc, nơi nào quái? Không phải cả ngày đều ở bên nhau sao? Từ Thỏ lại cắn khẩu cà rốt. Căn cứ ta nhạy bén nữ tính trực giác phán đoán. Bọn họ từng người đều có tiểu cảm xúc. Không muốn nói ra liền cùng nhau biệt nữ. Bạch Khởi, không có khả năng. Tây Vũ ta không hiểu biết. Lão đại chính là cái thẳng thắn người. Ta xem hắn là cái quanh co khúc khuỷu nhân tài đúng không? Từ Thỏ hì hì cười. Cũng hảo. Không có mâu thuẫn liền không có tiến triển. Làm ta nghĩ cách giúp bọn hắn đem lời nói ra. Bạch Khởi vô ngữ. Ngươi vẫn là trước quản hảo tự mình, Từ Thỏ. Ta như thế nào mặc kệ chính mình? Ngoặc kép ngoặc kép. Bạch Khởi cúi đầu nhìn hướng mâm đồ ăn. Cảm giác đần độn vô vị. Cuối cùng nhẹ giọng nói. Ngươi hảo hảo chuẩn bị. Vô luận như thế nào? Ta đều sẽ nỗ lực đem ngươi đưa đến cuối cùng. Đúng vậy. Đại tái lại như thế nào mê người? Giải đặc biệt cũng chỉ có một cái ái nhân. Bằng hữu. Dù cho có thể làm bạn đi trước. Lẫn nhau trong lòng lại chỉ biết càng thêm khó chịu, bởi vì trừ bỏ thắng bại, bọn họ còn muốn gặp phải lấy hay bỏ. Từ Thỏ yên lặng mà nhai cà rốt. Qua đã lâu mới khô cằn cười thanh. Đừng chiếu cố ta. Các bằng bản lĩnh ta ngược lại tự tại. Sao sơ cấp chủ bá sinh hoạt khu phòng đọc so đơn sơ. Tây Vũ đã mấy hôm chưa đến đây. Hắn bổn ý tưởng ở chỗ này an an tĩnh tĩnh mà chọn một lát thư. Kết quả La Hy một hai phải theo tới. Ngược lại hấp dẫn không ít cố tình chú ý, từ lần trước không thể hiểu được mà ôm nhau. Hai người một chỗ khi bầu không khí từ từ vi diệu, Tây Vũ trong lòng có càng nhiều lời nói tưởng nói. Liền càng thêm khó có thể nói ra. Hắn chỉ có thể biên download điện tử thư biên khuyên bảo. Làm bạn huấn luyện đã lãng phí ngươi không ít thời gian. Ngươi hẳn là nhiều vì chính mình chuẩn bị a. Hết chương.